Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn với quyển sách Việt Nam phong tục của tác giả Phan Kế Bính. Bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 1 C. Giá thú. Tuổi đính hôn, con trai con gái độ 15-16 tuổi trở lên đã là tuần sắp sửa lấy vợ lấy chồng. 20-30 tuổi mới cưới gọi là muộn. Cũng có nhà cưới cho con từ năm 12-13 tuổi, có nhà ước hôn với nhau từ trong thai. Tục vợ chồng cứ hơn kém nhau 1-2 tuổi là vừa đôi. Dạm hỏi, trước hết kén chọn chỗ nào buồn độc hậu đối, xem đôi tuổi không xung khắc nhau mới mượn mối lái. Mối lái nói với cha mẹ, người con gái bằng lòng cả rồi, nhà trai mới đem câu đem chè đến dạm. Từ đó, tìm mùng năm ngày Tết hoặc là ngày kỷ nhật, nhà gái người trễ phải đưa đồ lễ Phật đến mới là trọng thể. Cách ít lâu thì làm lễ ăn hỏi. Nhà trai đem câu, chè, lợn, xôi đến nhà gái để lễ gia tiên. Có nhà dùng cách giản tiện thì chỉ dùng câu, chè, mứt mà thôi. Ở Quảng Nam thì trong lễ ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa. Sêu. Ăn hỏi rồi mới sêu, sêu thì mùa nào tức ấy. Như mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, vân vân. Có nơi một năm sêu bốn mùa, tháng 3 sêu vải, tháng 5 sêu dưa hấu, đường, mắm, chim, ngỗng, tháng 9 sêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói, tháng chạp thì siêu cam, mứt, cốm. Đầu siêu nhà gái lấy một nửa, còn một nửa trả lại nhà trai, gọi đà, đồ lại mặt. Cưới, siêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới, cũng có khi phải siêu 2-3 năm mới được cưới. Nếu không siêu mà xin cưới thì là thiếu lễ, người ta chê cười, mà nhà gái không mấy người nghe. Trao thư, thách cưới. Trước khi muốn cưới thì đôi bên nhà trai và nhà gái đều quan quẻ cả mới được, nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì. Cưới thì nhà trai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế nào. Nhà gái muốn những thứ gì thì viết thư trả lời nhà trai. Nhà trai liệu thể lo được thì mới chọn ngày lành tháng tốt, đính ước ngày cưới với nhà gái. Nếu nhà gái lấy lễ nặng quá thì nhà trai xin bớt đi ít nhiều. Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại. Mà nhà trai bất đắc dĩ phải lo thì có khi vì thế mà hai bên xuôi gia sinh ra oán ghét nhau. Đồ thách cưới thì đại để, bao nhiêu lợn, gạo hoặc ăn bò thì thách bò, bao nhiêu chè, bao nhiêu câu, bao nhiêu trụ, vòng, nhẫn, hoa, hộp, quần áo, chăn màn và kèm theo bao nhiêu bạc, v.v. Tùy nơi thành thị quê mùa, nhà giàu, nhà nghèo, ăn nhiều ăn ít, nhưng đại cái cũng trong những khoản ấy. Đám cưới. Về vùng nhà quê ở cùng hương thôn với nhau, cưới thường đi về đêm, lúc đi phải chọn giờ hoàng đạo mới đi và phải có một người đàn ông dễ tính ra đón ngõ trước. Khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp trai để cho mọi việc được dễ dàng may mắn. Trong đám cưới có một ông già, kén ông nào hiền lành và vợ chồng còn song toàn, lắm con nhiều cháu mới tốt. Cầm một bó hương đi trước rồi đến các người dẫn lễ, kẻ đội mâm câu, người khiêng lợn rượu vân vân. Chú rể thì căn áo lịch sự, có một đám thân thích dẫn đi. Khi đến nhà vợ, dặn bày đồ lễ. Người chủ hôn nhà gái khấn lễ gia tiên rồi thì người rể vào lễ. Tế tự hồng, bày hương án ra sân, dùng lễ gà, xôi, dầu, rượu, tế tự hồng rồi hai vợ chồng đều vào lễ. Điển tế tự hồng do chuyện ngày xưa bên tàu có một người tên là Phi Cố. Một bữa đi chơi trăng, gặp một ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng trăng. Hỏi thì ông ấy nói rằng ta là Nguyệt Lão, coi việc xe duyên cho vợ chồng nhân gian. Ta đã buộc sợi dây này vào chân người nào thì dù thế nào cũng phải lấy nhau. Vì thế ta cho việc vợ chồng là có ông Nguyệt Lão định trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông ấy và cầu ông ấy phù hộ cho ở được trăm năm với nhau. Tế tự hồng rồi thì người rể vào lại cha mẹ vợ. Tục ấy người theo lối văn minh bây giờ không chịu, rồi đợi cho họ hàng ăn uống xong mới về. Đưa dâu. Sáng hôm sau thì đưa dâu, nhà trai và nhà gái cùng ăn mừng, làm cỗ bàn, mời bà con khách khứa, mừng nhau thì kẻ mừng tiền, người mừng rượu, mừng chè, câu hoặc là cô đối đỏ vân vân. Bà thường chỉ mừng bên nhà trai, chứ không mấy nơi mừng bên nhà gái. Duy ở thành phố thì có mừng bên nhà gái, nhưng chỉ mừng cho người con gái hoặc một vài vuông nhiễu điều hoặc may sẵn thành yếm mà thôi. Đưa dâu, nhà gái cùng kén một ông già cầm bó hương đi trước. Rồi bà con họ hàng dẫn cô dâu đi sau. Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào lại gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên bố chồng mẹ chồng. Đoạn trở về mới lại cha mẹ chồng, hoặc còn ông bà chồng cũng lại. Ông bà cha mẹ chồng mỗi người mừng cho một vài đồng bạc hoặc một vài chục. Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần. Phần phải có xôi thịt, bánh trái, giò chả, cau chuối mới là cổ cưới. Ở thành phố thì thách cưới thường nặng hơn ở nhà quê, mà không có lệ đi ăn cưới đêm. Cưới 3 ngày xong thì đón dâu về ngay. Trong khi cưới và khi đón dâu, hai ông già cầm hai cái lư hương, ngồi xe che lồng xanh đi trước, rồi các kẻ dẫn lễ. Nào người đội mâm cau trùng vải tay đỏ, nào kẻ khiêng chóe rượu, khiêng quả phù trang. Trước còn đi bộ, ít nay đám thì đi toàn xe cao su, đám nào khoe sĩ diện thì toàn xe sông mã. Lễ bái cũng như cách nhà quê, ăn xong cũng có phần. Phần có những bánh đường bánh ngọt, lại thêm một cái khăn mặt đỏ để gói phần. Sao lại có bánh dày bánh chưng chi biếu những người quen thuộc nữa. Phương Thuật, trong khi cô dâu đi đường ăn mặc tốt đẹp, e thiên hạ quở quan, phải cài vài cái chim vào choàng áo để có ai độc mồm độc miệng thì đã có kim ấy trấn áp đi. Có nơi lại đặt khỏa lọ giữa cửa cho cô dâu bước qua, cũng là có ý ấy. Cũng có nơi dâu mới đến cửa, mẹ chồng cầm bình phôi tránh đi một lúc. Có nơi dâu mới đến cửa, một người lấy chài cối giả một lúc. Tùng ấy thì ngộ quá, không hiểu ý làm sao. Đóng cửa giăng dây. Trong khi cưới về lúc đưa dâu lại có tục đóng cửa giăng dây. Lúc nhà trai đem lễ cưới đến nhà gái thì bên nhà gái, hoặc trẻ con, hoặc đứa đầy tớ đóng cửa không cho vào. Nhà trai phải cho chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc thì chúng nó mới mở cửa. Trong lúc đi đường thì những kẻ hèn hạ hoặc lấy sợi chỉ đỏ hoặc mảnh vải, lụa đỏ giăng ngang giữa đường. Đám cưới đi đến phải nói tử tế và cho chúng nó vài hào thì chúng nó mới cởi dây cho đi. Chỗ thì chúng nó bày hương án, chờ đi đến đốt một bánh pháo ăn mừng. Chỗ ấy phải đãi họ một vài đồng mới xuôi. Nếu bụng xỉn mà không cho chúng nó tiền thì chúng cắt chỉ, cắt dây, nó bậy đó bà. Chẳng xứng đáng cho việc vui mừng, vì vậy đám nào cũng phải cho. Tục giăng dây này có đã lâu về đời Huyền Tôn. Người Đường Thiệu đã dâng biểu nói rằng, ngày người ta đón dâu, những ghẻ hàng hạ thường hay lái xe ngăn trở đường đi, đòi cổ bàn ăn uống. Tục ấy mỗi ngày một thịnh, đến nỗi các đám cưới của nhà Vương Công, chúng nó cũng tụ thập đàn lũ, che lấp đường đi, làm cho lôi thôi mất thì giờ, để đòi tiền của. Thành ra, tiền giăng dây nặng hơn tiền cưới, xin cấm hết đi mới được, xem vậy thì tức là tục giăng dây của ta bây giờ. Giao duyên, tối hôm cưới, cười chồng lấy trầu trăm, trầu tế tơ hồng, trao một nửa cho vợ, rót một chén rượu. Mỗi người uống một nửa gọi là lễ hợp cẩn. Vợ đã chiếu lại chồng hai lại, chồng đáp lại một vái. Tục ấy nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì không mấy người dùng. Lại mặt, cưới được ba hôm, đến hôm thứ tư thì hai vợ chồng làm lễ chè xôi, đem về nhà vợ, lại gia tiên gọi là lễ lại mặt, chữ gọi là tứ hỷ. Tục mường, tục cưới về mường máng, rất được cười. Khi cưới nhà gái nấu một nồi nước bẩn thỉu, cả nhà khóc lóc, chờ khi họ hàng đưa dâu ra cửa thì lấy gạo muối ném theo và đẩy nước bẩn ấy, thấy ai chạy không mau thì bẩn cả quần áo. Tục cưới của ta cũng là noi theo tục tàu. Tàu có 6 lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghênh. Có chữ rằng lục lễ bất bị, trinh nữ bất hành, nghĩa là 6 lễ không đủ thì người cái trinh không đi. 6 lễ ấy đại khái như lễ dạm, lễ hội, lễ siêu, lễ cưới của ta, vân vân. Xét trong tục cưới sinh của ta có mấy điều trái với cách văn minh đền đổi. Một là lấy vợ lấy chồng sớm quá. Tục Âu Châu, trai gái đúng tuổi cũng lớn, ít ra cũng 18-20 tuổi trở lên mới dựng vợ cả chồng. Ta thì thường cho sự có con cháu sớm là nhà có phúc, cho nên lắm nhà con mới 14-15 tuổi, huyết khí chưa được sung túc đã có vợ có chồng. Thậm chí có đứa con gái hỉ mũi chưa sạch đã đi về làm dâu. Vì thế sinh con đẻ cái ra nhiều đứa, còm cõi ngẳng nghiêu, gây nên một giống nòi yếu ớt. Vả lại, lúc tuổi trẻ, còn đang là tuổi học hành, tìm kế lập thân, vậy mà đã vướng víu về đường vợ con, thì còn làm gì được nữa, thành ra lại làm cho hư cả người. Hai là trai gái không được tự do hôn phối. Tục Âu Châu trai gái phải biết nhau trước, cha mẹ cho tự ý kén chọn, có thuận tình thì cha mẹ mới gả. Ở ta chỉ cứ tùy ý cha mẹ, tìm nơi xứng đáng thì gả. Dẫu con không bằng lòng cũng nài ép cho phải lấy, mà thường nhiều khi cha mẹ gả bán lẫn cho nhau cũng nên. Vì vậy, lắm khi vợ chồng lấy nhau rồi, sinh ra chê bai nhau, oán ghét nhau, không được hòa thuận, đánh nổi lìa nhau, mà dẫu có e sợ danh tiếng, gượng ở với nhau thì cũng sầu não trong lòng. Chẳng những là công việc trong nhà lúng cũng chẳng ra gì, mà đường sinh dục cũng không được tốt. Ba là tục thách cưới, vợ chồng lấy nhau là một nghĩa vụ, trai phải có vợ, gái phải có chồng. Đôi bên đều có tư ích lẫn cho nhau, chứ không phải lợi riêng cho bên nào cả. Vậy mà ta lắm người coi sự gả chồng cho con như là bán con, trừ ra sự may mặc sắm sửa đã bắt nhà trai phải lo. lại thách đến tiền đến bạc, lắm người nghĩ quá còn đem đổ tiền không nghe, làm cho xuôi gia sinh oán ghét nhau cũng vì đó. Vả lại chẹt người ta quá, người ta cũng phải miễn cưỡng đi vay mượn, bà lo cho xong việc rồi thì cái nợ ấy có khi con mình về nhà chồng đã phải nài lưng cố sức ra làm ăn để trả. Thế có phải là mình phụ hư danh hoa khỏe một lúc mà để khổ cho con không? Cứ như phép châu lễ, phạm lấy vợ, dẫn lễ cưới, lụa tốt không được quá 5 lượng. 5 lượng nghĩa là 10 cuốn lụa. Ông chủ tử có luận rằng, lễ cưới ngày xưa giản dị như thế, đến đời sau tục dân ngoan ngoét, thường thường giảng đến cái lễ của cải đổi tiền đời bạc. Các nhà hào phẩm lại muốn trang sức thể hiện, đổi vặn lụa cho nhiều, không đủ thì trách móc lẫn nhau, đó là trái với lễ. Thiết tưởng sự trai gái lấy nhau trước hết phải chờ cho đúng tuổi khôn lớn, biết cách lập thân rồi hãy cho lấy nhau. Và lấy nhau thì phó mặc cho tùy ý kén chọn, cha mẹ không nên nài ép lòng con. Trừ ra con không biết đường kén, lấy phải kẻ chẳng ra gì thì cũng nên ngăn cấm lại mà thôi. Còn như đôi bên đã tốt duyên phải lứa, đã thuận tình nhau thì không nên quản gì giàu phí nghèo, tùy thuế mà cư xử, miễn là phải thế thì thôi. Cho nên lấy sĩ diện mà hạ cầu khắc trách chi nhau quá. Với vợ chồng. Tiếng gọi vợ chồng con nhà sang trọng gọi nhau bằng cậu mợ, thầy thông thầy phán thì gọi nhau bằng thầy cô, nhà tường thì gọi nhau bằng anh chị, có con rồi thì gọi nhau bằng thầy em, đẻ em, nhà thu tục thì gọi nhau là bố cô mẹ đĩ, có người thì gọi là bố nó mẹ nó, có người cả hai vợ chồng gọi lẫn nhau là nhà ta. Ở Quảng Nam thì vợ gọi chồng là anh, chồng gọi vợ là em. Ở nghệ tỉnh, vợ chồng gọi là gáy nhông. Đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng cư xử với nhau, trọng nhất là hai chữ hòa thuận. Tục có câu rằng, thuận vợ thuận chồng, tắc biển đông cũng cạn. Nghĩa là có hòa thuận với nhau thì việc có đến đâu cũng làm nên được. Người chồng lại trọng nhất là phải giữ nghĩa với vợ, mà vợ thì phải giữ tiết với chồng. Nghĩa vụ của người vợ. Người vợ trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, có khi phải nuôi cả chồng. Giữa thì giúp chồng lo lắng công kia việc khác, gánh vác giang sơn cho nhà chồng. Dưới thì săn sóc nuôi con, thế mới gọi là nội trợ. Tứ đức. Lại phải đủ tứ đức mới gọi là hiền. Tứ đức là phụ dung, phụ công, phụ ngôn, phụ hành. Phụ dung là đáng người đàn bà, dáng phải chính đính hòa nhã, nhưng cũng phải chuốt cho gọn gàng sạch sẽ. Phụ công là nghề kéo của người đàn bà. Nghề kéo thì chẳng qua trong việc phá may thêu dệt và biết buôn bán mà thôi. Ai giỏi nữa thì biết đủ các việc cầm kỳ thi họa là cùng. Phụ ngôn là lời ăn tiếng nói của người đàn bà. Ăn nói phải khoan thai, dịu dàng, đừng câu cẩu, bà cũng đừng the thế. Quý hộ mềm mỏng cho ai cũng dễ nghe. Phụ hành là nết na người đàn bà. Nết na thì đến trên kính nhường dưới, ở trong nhà chiều chồng thương con, và lấy nết hiền hậu mà ở với anh em họ hàng nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hỉnh mà cũng không cay nghiệt với ai. Ấy là tứ đức, có đủ. Chừng ấy mới là người đáng khen. Tam tòng, đàn bà lại có ngữ tam tòng nữa. Tam tòng là tại gia phòng tụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là khi người đàn bà còn ở nhà thì theo cha mẹ, khi đã đi lấy chồng thì theo chồng, khi chồng mất rồi thì theo con. Cho nên tục ta đi lấy chồng thì dù hay dở sống chết thế nào cũng là người nhà chồng, chỉ nương nhờ về chồng con, chứ không nương nhờ ai được nữa. Cũng vì nghĩ ấy mà người đàn bà phải hết lòng hết sức lo cho chồng con, tức là lo cho mình. Nghĩa vụ của người chồng. Nghĩa vụ của người chồng đối với vợ thì chỉ ở cho đúng đắn, biết thương yêu vợ, biết quý trọng vợ, nhất là có tài trí, khiến cho vợ được nương nhờ sung sướng là hơn cả. Thứ nhì là vợ chồng đồng tâm hiệp lực, kẻ lo việc ngoài, người lo việc trong, cho việc gia đình chỉnh đốn đầu ra đấy, mà đừng để khổ sở vất vả riêng cho vợ mình. Còn người chồng quanh năm chí tối, chỉ trông cậy về vợ thì gọi là người hèn. Quyền người chồng, tục ta trọng nam khinh nữ. Quyền người chồng bao giờ cũng nặng hơn quyền vợ. Một là tiền của hai vợ chồng làm ra, hoặc của người chồng hay là do người vợ làm ra cũng gọi là của chồng cả. Có câu rằng, trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng thể nhờ chồng. Hai là việc giao thiệp. Ta chỉ người đàn ông có quyền giao thiệp với người ngoài, chứ đàn bà thì không được dự gì đến việc nọ việc kia cả. cho nên từ trong họ đến ngoài làng, cho đến việc tiếp khách, các việc ứng tiếp với xã hội cũng không việc gì giữ đến đàn bà. Ta vì tục ấy mà đàn bà ít kiến thức, tựa như một phần người vô dụng ở đời. Ba là quyền tự do, ta chỉ người đàn ông được tự do, nghĩa là muốn chơi bời gì thì chơi, muốn đi lại đâu thì đi lại. Người vợ không có quyền ngăn cấm được, mà vợ hơi có điều gì trái gia pháp thì chồng có thể chửi được. Chồng có thể lấy 5-7 vợ, mà vợ chỉ được phép lấy một chồng. Có câu rằng, tài trai lấy 5-7, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Đây là nói đại cái, chứ quyền gì thì chồng cũng hơn. Thất xuất. Đàn bà ở với chồng, 7 điều nên phải đuổi gọi là thất xuất. Không con, dâm dật, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật. Đàn bà lấy chồng trọng nhất là việc nói giỏi tông đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho nên phải bỏ. Dâm dật là một đích hư, không thờ phụng được cha mẹ chồng là bất khiếu. Lắm điều thì chua ngoa khó chịu, trộm cắp thì là có tính gian phi, ghen tuông thì mất tính hiền hậu, có ác tật thì không đương nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho người trong nhà chăng. Các điều ấy cũng có dung cho nên phải đuổi. Tam bất khả xuất. Trong phép lại có 3 điều không được đuổi. Đàn bà từng để tang 3 năm nhà chồng. Trước nghèo sau giàu. Ở nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không có chỗ nào nương tựa. Đàn bà đã để tang nhà cha mẹ chồng 3 năm là đã giúp chồng trong sự báo hiếu rồi. Ấy cũng là có công với chồng. Nên bỏ thì chẳng những bạc tình mà lại là người bất hiếu với cha mẹ nữa. Trước mới lấy nhau thì nghèo. Mà sao rồi giàu có thì là đường sinh kế cũng có nhờ vợ giúp đỡ mới nên. Nếu bỏ thì là người phụ công. Đàn bà chỉ chờ chồng con và nhờ cha mẹ được thôi. Nếu cha mẹ người vợ mất rồi mà đuổi đi thì người ta nương nhờ vào đâu? Thế là bất nghĩa, cho nên không đuổi. Cái đạo vợ chồng cũng là một mối cương thường rất hệ trọng trong ngũ luân. Ở với nhau mà biết thương yêu nhau, quý trọng nhau thì rất là phải đạo lắm. Nhưng tục ta trọng nam kinh nữ thì là một tục trái hẳn với cách văn minh. Sao vậy? Tạo hóa sinh ra, có giai thì phải có gái. Có người coi việc ngoài thì phải có người coi việc trong. Người cứng gân khỏe thịt thì phải làm việc nặng nề. Người yếu chân mềm tay thì đã có việc nhẹ nhàng, chẳng qua cũng là giúp lẫn nhau. Thì mới được công này việc nọ, chứ thiếu một bề nào cũng không được. Vậy thì công việc của đàn bà có kém gì công việc của đàn ông đâu. Phá lại trời sinh ra người đàn bà, có màu hoa bóng bẩy kia, có thể vui vẻ cho ta những khi bực dọc, có giọng anh thỏ thẻ kia, có thể khuyên giải cho ta những lúc buồn rầu. Lúc ruột gan ta nóng nảy bồn chồn, nhờ có đôi mắt thu ba làm cho ta được dịu êm mát mẻ. Có tinh thần ta lo nghĩ mỏi mệt, nhờ có hai vườn đào kiểm làm cho ta được khoan khoái tự nhàn. Vậy thì chẳng những là nên thương cái phận người yếu đuối và lại nên kính nên trọng nữa. Cho nên, cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quý đàn bà hơn người đàn ông mới phải. Chứ nên cậy mình khỏe mạnh mà kinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ngữ châu Âu có câu rằng, dẫu cái hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy ngẫm ra có lý thú lắm. Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người coi vợ như kẻ ăn người ở. Nào là bắt sửa túi nâng khăn. Nào là bắt cơm dân nước tiếng. Nào là bẻ hành bẻ tỏi. Nào là bắt nhặt bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì không sao. Vợ xỉn ra một chút tại sinh ra ẩm tỏi. Chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì, vợ động đi đâu một lúc đã sinh ra nghi ngờ. Ấy là điều trái với đạo công bằng. Tục ta buộc cho đàn bà một chữ trinh mới lại nghiệt nữa. Đã đành rằng trinh tiết là một nết rất quý ở Á Đông ta, không thể sao bỏ được. Nhưng chữ trinh với chồng cốt ở trong bụng, chứ giữ gìn từng tí thì tự như đàn ông quá khắc. Tục dâu châu, vợ chồng thủ tính với nhau thì thôi, ngoài ra dẫu dắt tay nhảy đầm với kẻ khác cũng chẳng sao, dẫu ngồi tiếp chuyện với khách bắt tay với khách cũng chẳng sao. Ta thì kỹ kiên quá, nào ngồi nói chuyện với đàn ông cũng kiên, đụng tay vào đàn ông cũng kiên, đến cả vợ chồng đi với nhau ở ngoài đường cũng kiên nốt. Sao mà kỹ kiên quá thế? Mà người đàn bà đã hư, dẫu kiên thế nào cũng hư, thì kiên có ích gì đâu. Vả lại, một bước không dám ra đến ngoài, một người lạ không dám đáp chuyện, thì sao cho rộng kiến văn mà giúp chồng nên việc lớn được. Đàn bà con gái nước ta, ít người tài trí anh hùng như các nước khác. Cũng có lẽ vì câu nệ nghĩa chữ trinh quá nữa. Đến như trong tội thất xuất thì lại có mấy điều lạ lùng. Ừ, như tội dâm dật, cứ theo luân lý ta thì không thể nào thứ được. Tội bất khiếu phạm vào đạo luân thường, tội trộm cắp phạm phải thối gian phi. Các tội ấy thì bỏ đi cũng còn có lẽ phải. Còn như tội không có con, chẳng qua bởi khí huyết hoặc bởi tại đâu người đàn bà có làm sao được. Lắm điều ghen tuông thì là thói thường của đàn bà. Có không thể chịu được thì lời lời uống nắng dần dần cũng phải được. Sao nỡ vì một lỗi nhỏ mà tuyệt tình ân nghĩa. Còn tội có ác tật là một sự bất hạnh của đàn bà. Chứ nào ai muốn, nên phải hết lòng thuốc men cho người ta. Nếu chữa không được mà sợ truyền nhiễm thì nên kiếm cách giữ gìn, chứ nỡ nào bỏ người ta cầu vơ cầu phất. Thế mà bỏ đi thì là quá khắc. Tưởng thánh hiền đời xưa chắc có vì một cớ riêng gì nữa chăng? Tuy vậy, có tội thất xuất lại có ba điều bất khả xuất thì lại là một lòng rất trung hậu. Nói tóm lại thì đàn ông chớ nên kinh bỉ đàn bà, chớ nên tranh hết quyền đàn bà và chớ nên dùng cách áp chế mà ngược đãi đàn bà. Song nghĩa vụ của đàn ông đối với đàn bà thì như thế, mà nghĩa vụ của đàn bà đối với đàn ông thì cũng phải kính trọng chồng, phải giữ gìn cái danh trong sạch để đừng phụ tấm lòng thương yêu của chồng. Chớ nên lấy nề rằng mình là người của chồng, đáng quý đáng mến mà mè nheo làm đầy chồng, hoặc say đắm đường ăn chơi, làm hại của nhà chồng, hoặc mắng chó chửi mèo, nói chồng chẳng ra gì. Thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi lại không trách chồng là phàm phu được. Sách có chữ rằng, phu phụ tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng kính trọng nhau như khách. Lại có câu rằng, phu phụ hòa nhi hầu gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng có hòa thuận thì mới nên gia đạo. Hai câu ấy đủ làm gương cho trong đạo vợ chồng. Vợ lẽ. Phận lấy lẽ. Người giàu có hoặc người hiếm hoi thường có vợ lẽ. Người chịu lấy lẽ là người, một là vì nghèo hèn, hai là xa cơ thất thế, ba là vì tham giàu, tham danh giá, bốn là vì tuổi trẻ quá chồng, chưa có con, phải bước đi bước nữa thì mới chịu lấy, chứ còn nhà tư tế không mấy chịu. Lấy vợ lẽ không mấy người cưới xin như khi lấy vợ cả, chỉ dùng lễ cưới sơ sài, đưa ít tiền bạc và nộp treo cho làng mà thôi. Người phú quý có khi lấy năm, lấy bảy vợ lẽ. Mỗi người có riêng một dinh cơ, phần ai nấy giữ. Người bình thường vì hiếm hoi mà lấy, hoặc là vợ cả lấy cho, hoặc là tự mình lấy, nhưng cũng phải nói cho vợ cả bằng lòng mới được. Có khi vợ cả ghen tuông không cho lấy thì chồng lại lấy giấu mà để ở riêng một nơi. Đối với chồng, vợ lẽ đối với chồng thì trọng về sự nâng khăn sửa túi, hoặc người thì trọng về kế tục, chứ không có trách nhiệm đảm đang công việc nhà chồng như người vợ cả. Khi nào người vợ cả hèn yếu, không cán đáng nổi công việc kia công việc nọ, thì cũng cậy về vợ lẽ nhiều. Vợ lẽ ở với chồng, cũng nhượng người, rất trọng hậu, hết lòng lo cho chồng, biết chiều chuộng chồng, biết phân trách nhiệm cho vợ cả. Có người chỉ cốt lấy chỗ nương dựa, chẳng biết lo lắng cho nhà chồng một tí gì. Đối với vợ cả, vợ lẽ không có quyền bằng người vợ cả, phải phục tùng vợ cả như là chồng. Được người vợ cả có lượng khoan dung thì coi vợ lẽ như chị em một nhà. Nếu phải người vợ cả cay nghiệt thì sao bảo hành hạ như cái ăn người ở, vợ lẽ cũng phải chịu. Nhiều khi vợ lẽ càng cường không chịu người vợ cả áp chế thì thường sinh ra sự cãi nhau. Đàn ông thì có người ở công bình mà phần nhiều thì hay bên vực vợ lẽ. Có khi vợ lẽ cậy được thế chồng yêu mà lăn ngược vợ cả. Có khi vợ lẽ cậy giàu có của, lo được cho chồng nên danh phận thì lại khinh bỉ vợ cả mà tranh lấy quyền trên. Đối với con chồng gọi vợ lẽ của cha là dì ghẻ. Nếu mẹ mất rồi phải được nhờ dì ghẻ, thì người vợ lẽ ấy có quyền làm kế mẫu. Coi được con chồng như con mình, thì con chồng cũng phải coi mình như mẹ đẻ. Nhưng ít được người hiền hậu, nhiều người không thương đến con chồng. Tục vợ lẽ cũng là một tục trái với cách văn minh đời nay, vì là làm cho loài người mất tự do, mất bình đẳng, thì là trái với đạo công bằng của tạo hóa, tức là không hợp cách văn minh. Vả lại, vợ cả vợ lẽ, ít người biết lấy cách hòa thuận ở với nhau, còn phần nhiều thường hay ghen tuông nhau. Người chồng nghếch người cũng khéo khu xử, bà cũng rất khó khu xử cho vừa lòng cả đôi bên. Có câu rằng, cai trăm quân không khó bằng cai bốn phó đàn bà. Vì thế trong nhà hay sinh ra lục đục, chồng ở giữa thật là khó nghĩ. Bên vợ cả thì vợ lẽ oán, bên vực vợ lẽ thì vợ cả giận, thành ra gia đình đã mất sự vui vẻ. Mà lắm khi vợ cả ác nghiệt thì phải dám chua cũng khá ghê thay, hoặc gặp phải người vợ lẽ tai ngược thì cũng khó chịu. Cậu lấy lớn ra phần lớn, nhỏ ra phần nhỏ, hồ dễ đã được mấy người. Song cứ suy cái tình thế trong phong tục ta thì chưa có thể bỏ được. Ta trọng nhất là việc thừa tự. Nếu người vợ cả không có con, mà không lấy vợ lẽ thì không nghĩ đến việc thừa tự, tục cho là bất hiếu. Và người nước ta đàn bà thì nhiều, mà lại lắm người nghèo khó vất vả. Có cái tục lấy vợ lẽ cũng giúp được nhiều người có chỗ nương nhờ. Cứ như thế thì vợ lẽ cũng là phải. Song thiết tưởng có người nên lấy, có người không nên lấy. Ai mà lượng cái sức mình có thể bao dung được vợ lẽ và đàn con của vợ lẽ thì hãy nên lấy. Chứ lấy mà để cho người ta khổ sở và để cho đàn con nheo nhóc thì đừng. Ai mà tin cái tài mình có thể giữ được hòa mục trong gia đình hãy lấy. Chứ lấy mà nay tiếng này, mai tiếng khác, sinh ra tan cửa nát nhà thì đừng. Mà lấy thì phải coi người ta là một người vợ khác của mình, chứ đừng coi là kẻ sai khiến của nhà mình. Đừng để cho vợ lẽ đê tiện, mà cũng đừng để cho vợ cả mất lòng. Sau nữa là cái đầu vợ lẽ ở với chồng, ở với vợ cả, cũng phải giữ hai chữ kính thuận mới được. Mình đã chẳng may sa cơ thất thế, phận hẳm duyên hôi. Thân các đằng đã phải nương đến bóng tùng quân, thì đừng có nên cậy nhan sắc, cậy có con, cậy chồng yêu mà hoành hành với người vợ cả. Dẫu ở chung ở riêng, mặt lòng phải cho trên dưới thuận hòa thì mới vui vẻ. Người vợ cả ở với vợ lẽ nên giữ lấy lượng bao dung, chứ đừng giữ thói ghen tuông mà mang tiếng nhỏ nhen làm bia cho miệng đời. Cầu tự. Nhà nào hiếm muộn thì cầu tự. Cầu tự có nhiều cách, người thì uống thuốc cho bổ khí huyết, người thì cho tại đất tuyệt đinh nhờ thầy địa lý dịch mã, người thì đi lễ bái chùa này miếu nọ để cầu Phật thánh độ cho có con. Về tháng giêng tháng hai, vợ chồng thiên hạ thường dắt díu nhau vào lễ chùa Hương Tích thuộc phủ Mỹ Đức tỉnh Hà Tây cầu tự. Trong chùa có một hang đá thạch nhũ một lõm chõm hai bên, tục gọi núi cô núi cậu. Các người cầu tự đem vàng hương oản lễ đến chùa, rồi đem quà bánh đến chỗ hang thạch nhũ ấy, coi hoàng nào thích mắt thì xoa tay vào đầu mà khấn. Cầu về ở với vợ chồng nhà tôi nhá. Ai nhiều con trai rồi muốn cầu con gái thì sang dãy núi cô cũng nói như vậy. Khấn xong lúc trở ra về, ăn thì thêm bát thêm đũa, đi đò thì trả thêm một suất tiền cho người lái đò, làm như đã có một người đi theo vậy. Nếu về nhà mà sao vợ có sinh con thì mỗi năm phải đem con về chùa lễ tạ ơn Phật. Có người về lễ đền kiếp bạc, đền thờ ông Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Hải Dương cầu tự. Hàng người này thì phần nhiều là người sinh con khó nuôi, cho là có tiền oan nghiệp chướng, cho nên đến lễ bái trừ tà thì về sau đẻ con mới nuôi được. Xét cái tục cầu tự của ta cũng bởi tin sự quỷ thần mà ra. Tục này từ thượng cổ đã có, như vua Đế Cốc cầu tự ở đền Cao Môi mà sinh ra ông Hậu Tắc, ông Thúc Lương Ngột cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra Đức Khổng Tử. Nhưng thiết tưởng toàn là do bụng tin tưởng mà ra, chứ không có lẽ gì cho đích đáng tin được. Cứ lấy sự hiển nhiên mà nói, thì không có con hay là đẻ con mà không nuôi được, hoặc là vì người đàn ông hay đàn bà có bệnh tật gì, hoặc là vì đẻ con ra, tiên thiên suy nhược khó nuôi, hay là nuôi trái phép vệ sinh thì không nuôi được. Còn như người chỉ sinh con gái mà không sinh con trai, cũng bởi một lẽ nào đó, quyết không có thần thánh nào chủ trương về việc sinh con đẻ cái gì đâu. Có người nói rằng, sự cầu tự cũng nhiều khi linh nghiệm, xem như các đôi vợ chồng đã ngoài 40 tuổi chưa có con, đi cầu tự rồi mới có. Mà cũng nhiều khi, người con ấy làm nên thế này, thế khác, nếu không nghiệm thì sao thấy được. Thiết tưởng, sự ấy cũng là sự ngẫu nhiên, dẫu chẳng cần đâu cũng có, và lại muôn sự thường nên ở lòng người tin tưởng. Cái bụng người ta đã tin mê ở điều gì thì lại hay cố sức làm cho điều ấy phải nghiệm, vậy thì lại có một lẽ chắc được, chứ cũng không phải có chi lạ hết. Còn như con hay con dở bởi ở cách dạy dỗ, con thọ con yểu bởi cách dưỡng sinh, không nên cho là con trời con Phật mà nhảm quá. Nuôi nghĩa tử. Người không có con thường nuôi con nhà anh em hay là người ngoài làm nghĩa tử. Nghĩa tử y như con đẻ. Cha mẹ nuôi con phải phụng trọng dạy dỗ. Con nuôi ở với cha mẹ cũng phải hiếu kính phụng dưỡng. Coi như cha mẹ đẻ, mai sau cũng được thừa hưởng gia tài. Người phú quý có nhiều con rồi, thường cũng có nuôi nghĩa tử. Nghĩa tử này một là vì người nuôi thương kẻ cơ hạn mà nuôi, hai là vì người muốn đương thân vào cửa quyền quý mà tình nguyện làm con nuôi. Những con nuôi ấy có người ở hết lòng trung nghĩa, như Quang Bình ở với Quang Công, có người ở phản trách bất nhân như Lộc Sơn ở với Đường Minh Hoàng. Nhiều người nuôi con nuôi từ khi đứa trẻ còn thơ bé, hoặc vì cha mẹ nó mất sớm, thấy trẻ mồ côi mà nuôi, hoặc vì cha mẹ nó nghèo khó đem bán. Người hiếm hoi thì nuôi cho nó đứng đầu đứng số. Đứa con ấy lớn lên, nhiều khi không nhớ đến bản thân phụ mẫu là đâu, mà dẫu có nhớ cũng không có phép coi cha mẹ đẻ trọng hơn cha mẹ nuôi được. Vì cha sinh không bằng mẹ dưỡng, nếu quên ơn người nuôi thì bất nghĩa. Ta trọng nhất là việc kế tự, nếu không có người kế tự cho mình thì mình tức là người bất hiếu với tổ phụ. Cho nên không có con thì phải nuôi, chủ ý là để mai sau có người giữ hương hỏa cho nhà mình. Cứ cái bổn tâm đối với tổ tiên như thế thì cũng phải, nhưng xét cho kỹ thì cũng có điều nên bàn. Giả thử người bất hạnh mà không có con, nuôi được con anh em hoặc con nuôi đồng họ để mà nói giỏi tông đường, thì dẫu là con nuôi nhưng cũng là khuyết mạch trong một nhà, chẳng hại gì. Còn những người nuôi con người ngoài mà tưởng lại yêu thương quý trọng hơn con anh em thì tưởng cũng là không phải. Về phần con nuôi, người ta đã có công nuôi dạy dỗ mình như con rồi, thì mình cũng phải nên mong mà đền báo cái ơn ấy, chứ đừng nên nghĩ người ta không phải là người sinh ra mình mà ăn ở phụ bạc. Còn như những người thấy người ta có quyền thế mà hạ cái mình quý báu để xin vào làm con nuôi người ta thì là một du mị nịnh đời, để cầu lấy cái sự ao ước của mình, ấy là một cách rất đê tiện. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 1C cũng đã kết thúc lại thiên thứ nhất của quyển sách Việt Nam Phong Tục, nói về phong tục trong gia đình. Để tiếp tục theo dõi quyển sách này, kính mong quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn ở phần 2.